Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 864, chương 864, Nhan Băng Tuyết chọn lựa lễ vật. Tiểu Bằng Hữu, người tốt nha, cái này ây giờ công chúa nhân vật ngươi là cần muốn đưa người sao? Quầy Thu Ngân tiểu tỷ tỷ khách khí đối Nhạc Nhạc hỏi. Đúng, ta muốn làm kết hôn lễ vật đưa cho A-Z. Nhạc Nhạc gật gật đầu chăm chú trả lời. Cái kia ta giúp ngươi dùng hộp quà tặng bao giả bộ một chút. Dạng này tặng quà càng đẹp mắt ờ. Quầy Thu Ngân tiểu tỷ tỷ thân mật đối Nhạc Nhạc nói ra. Tốt lắm, đa tạ tỷ tỷ. Nhạc Nhạc vui vẻ đối Quầy Thu Ngân tiểu tỷ tỷ nói ra. Một bên Đoàn Đoàn nghe được hộp quà tặng, lập tức liền nghĩ đến chính mình vừa mới bắt được cái kia 9 cái vịt vàng nhỏ oa oa còn thiếu. Một cái thích hợp hộp quà tặng đây. Tỷ tỷ, các ngươi trong tiệm có hay không lớn một chút hộp quà tặng bán nha? Đoàn Đoàn một mặt mong đợi đối Quầy Thu Ngân tiểu tỷ tỷ hỏi. Có, Tiểu Bằng Hữu, ngươi muốn bao lớn, ta cho ngươi đề cử thích hợp hộp quà tặng. Quầy Thu Ngân tiểu tỷ tỷ khách khí đối Đoàn Đoàn trả lời. Quá được rồi, rốt cuộc tìm được hộp quà tặng trang ta cái này 9 cái vịt vàng nhỏ oa oa. Đoàn Đoàn vừa nói vừa cầm lấy một cái vịt vàng nhỏ oa oa vui vẻ lung lay. Tiểu Bằng Hữu, người những thứ này vịt vàng nhỏ đều là tại máy câu búp bê bên trong bắt được sao? Cũng quá lợi hại đi. Ta bắt lấy nhiều lần, một cái cũng không có bắt đến đây. Quầy Thu Ngân tiểu tỷ tỷ hâm mộ nhìn lấy vịt vàng nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng, hì hì, cũng không hoàn toàn là á. Ta thì bắt đến một cái vịt vàng nhỏ, còn lại đều là cha ta cùng khanh khách bắt được đây. Đoàn Đoàn vui vẻ đối Quầy Thu Ngân tiểu tỷ tỷ chia sẻ lấy bắt đến oa oa vui sướng. Tiểu Bằng Hữu, ngươi có thể bắt được một cái cũng rất lợi hại nha. Xem ra ngươi cần một cái thêm đại mã hộp quà tặng. Ta dẫn ngươi đi đi. Quầy Thu Ngân tiểu tỷ tỷ nói xong cũng mang theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc bọn họ cùng đi chọn lựa hộp quà tặng. Rất nhanh, Đoàn Đoàn bọn họ liền đi tới hộp quà tặng kệ hàng khu. Chỉ thấy phía trên trưng bày rất nhiều tinh mỹ hộp quà tặng. Đoàn Đoàn nhất thời nhìn có chút hoa mắt. Wow, tốt bao nhiêu xinh đẹp hộp quà tặng nha. Ta muốn tìm một cái xinh đẹp nhất hộp quà tặng trang vịt vàng nhỏ oa oa. Đoàn Đoàn hưng phấn nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái. Tiểu Bằng Hữu, nếu như dùng để làm kết hôn lễ vật, đề nghị tuyển màu hồng hoặc là màu đỏ hộp quà tặng. Dạng này rất thích hợp hôn lễ vui mừng không khí đây. Quầy Thu Ngân tiểu tỷ tỷ tỉ mỉ đối Đoàn Đoàn đề nghị lấy. Tốt đi, đa tạ tỷ tỷ đề nghị. Vậy ta đến chọn một cái màu hồng hộp quà tặng đi. Đoàn Đoàn nhu thuận trả lời. Một bên Nhạc Nhạc cũng cùng đi tuyển hộp quà tặng. Rất nhanh, Đoàn Đoàn tuyển một cái trắng trẻo mũm mĩm hình tròn đại lễ hộp. Vừa tốt có thể để xuống 9 cái vịt vàng nhỏ oa oa. Nhạc Nhạc thì là chọn lấy một cái màu đỏ hình vuông hộp quà. Nhìn lấy thì rất vui mừng. Tiếp lấy Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn vui vẻ cầm lấy chọn tốt hộp quà tặng qua tính tiền. Đi ra nhân vật cửa hàng về sau, Nhan Băng Tuyết vẫn không có nghĩ đến muốn đưa cái gì đặc biệt lễ vật cho Cố Vũ Hân. Lão công, người nói lễ vật gì càng bảo đảm giá trị tiền gửi, mà lại vĩnh không lỗi thời, còn đặc biệt có ý nghĩa đâu. Nhan Băng Tuyết kéo Tô Trần tay ôn nhu hỏi. Tuyển lễ vật thật là một cái rất khó nan đề. Nhan Băng Tuyết muốn chọn một đỡ một ít cho bạn thân. Lễ vật bảo đảm giá trị tiền gửi, khẳng định chọn lựa đầu tiên hoàng kim hoặc lấy hy hữu bảo thạch. Bất quá kim cương ngươi tặng quà không thích hợp, vậy liền tuyển hoàng kim vật trang trí đi. Tô Trần chăm chú cho chính mình lão bà tham khảo đề nghị. Vẫn là lão công thông minh. Vậy chúng ta bây giờ liền đi cửa hàng châu báu nhìn hoàng kim vật trang trí đi. Nhan Băng Tuyết tán thưởng khoa trương lấy chính mình lão công, trên mặt đầy tràn nụ cười. Rất nhanh, Tô Trần một nhà người đi tới cửa hàng châu báu. Nữ sĩ, ngài tốt, hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi ngài muốn chọn mua cái gì vật phẩm trang sức đâu? Cho đến ngài giới thiệu, hướng dẫn mua 10 phần nhiệt tình tiếp đãi Nhan Băng Tuyết. Người tốt, ta muốn thấy phía dưới hoàng kim vật trang trí, đưa cho bạn thân kết hôn lễ vật. Nhan Băng Tuyết khách khí đối hướng dẫn mua trả lời. Nữ sĩ, ngài đối với ngài bạn thân thật tốt. Tiệm chúng ta gần nhất mới trưng bày mấy cái khoản vô cùng vui mừng hoàng kim vật trang trí. Ta cái này mang ngài đi VIP phòng nhìn. Hướng dẫn mua nhìn Nhan Băng Tuyết mặc kệ theo khí chất. Vẫn là ăn nói đến xem đều không phải người bình thường. Cho nên trực tiếp mời các nàng đi VIP phòng. Đón lấy, tại hướng dẫn mua dẫn đường dưới. Nhan Băng Tuyết một nhà người đi tới cửa hàng châu báu VIP trong phòng. Nữ sĩ, các ngươi trước đang ngồi ghế sofa nghỉ ngơi biết. Ta lập tức đi lấy cho ngài mấy món vui mừng hoàng kim vật trang trí tới. Hướng dẫn mua nhiệt tình. Kêu gọi Nhan Băng Tuyết. Tốt, cảm ơn. Đi dạo trong chốc lát thì hơi mệt chút. Nhan Băng Tuyết ngồi ở trên ghế salon khách khí đối hướng. Dẫn mua trả lời. Nữ sĩ, ngài quá khách khí. Ngài chờ một lát. Hướng dẫn mua nói xong cũng xoay người đi cầm sản phẩm đi. Nhạc Nhạc Đoàn Đoàn hai cái tiểu gia hỏa cũng đi dạo mệt mỏi. Hai người sát bên cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Rất nhanh lại tới một cái hướng dẫn mua bưng nước trà đến đây. Nữ sĩ, tiên sinh, các ngươi tốt, mời uống trà. Hướng dẫn mua đem chén nước đặt ở trên bàn trà khách khí đối Tô Trần cùng Nhan Băng. Tiết nói ra, tốt, cảm ơn ngươi. Tô Trần cầm lấy chén nước đưa cho Nhan Băng Tuyết. Ba ba, ta cũng muốn uống thủy thủy. Ngươi có thể hay không giúp ta cũng cầm một chén nước tới nha. Đoàn Đoàn uể oải co lại ở trên ghế salon đối Tô Trần nũng nịu. Đoàn Đoàn muốn uống nước. Cái kia ba ba cho ngươi đầu một chén nước. Chậm một chút uống. Không muốn vẩy ở trên ghế salon ở. Tô Trần cưng chiều nhìn qua Đoàn Đoàn. Đưa cho Đoàn Đoàn một chén nước ấm. Cảm ơn ba ba. Ta sẽ cẩn thận uống nước. Đoàn Đoàn nhu thuận tiếp nhận Tô Trần đưa tới nước ấm. Nhạc Nhạc, người khát không khát nha? Tô Trần tỉ mỉ đối một bên Nhạc Nhạc hỏi. Ba ba, ta không muốn uống nước. Ta muốn uống trái xoài sữa chua. Nhạc Nhạc đong đưa cái đầu nhỏ đối Tô Trần trả lời. Tốt, ba ba mua tới cho ngươi một chén trái xoài sữa chua tới. Lão bà, Đoàn Đoàn các ngươi muốn uống gì khẩu vị sữa chua? Ta mua một lần trở về. Tô Trần gật gật đầu vừa cười vừa nói. Ba ba, ta muốn ô mai sữa chua. Chua chua ngọt ngọt uống ngon nhất á. Đoàn Đoàn vui vẻ đối Tô Trần nói ra. Lão công, mua cho ta một chén blueberry sữa chua. Vất vả lão công. Nhan Băng Tuyết ôn nhu đối một bên Tô Trần nói ra. Tốt, không có vấn đề. Nói xong Tô Trần thì đứng dậy đi ra cửa mua sữa chua đi. Một lát sau, trước đó tiếp đãi Nhan Băng Tuyết hướng dẫn mua bưng một hộp hoàng kim vật trang trí đến đây. Nữ sĩ, ngài nhìn xem những thứ này hoàng kim vật trang trí có hay không ưa thích. Ta cho ngài giới thiệu. Hướng dẫn mua nhiệt tình đối Nhan Băng Tuyết nói ra. Xin hỏi trung gian cái kia đối với có phải hay không kim đồng ngọc nữ. Nhan Băng Tuyết ngón tay dài nhọn lấy chính giữa hoàng kim vật trang trí hỏi. Đúng vậy, nữ sĩ, ngài ánh mắt thật tốt. Đây là chúng ta thủ tịch nhà thiết kế lấy được phần thưởng tác phẩm. Áp dụng 3D lập thể thiết kế. Mỗi một mặt nhìn lấy đều sinh động như thật. Mà lại kim đồng ngọc nữ ngụ ý cũng rất thích hợp đưa cho tân hôn tân nhân. Hướng dẫn mua thuần, thục cho Nhan Băng Tuyết giới thiệu nói. Nhìn lấy rất không tệ. Kim đồng ngọc nữ vật trang trí bên cạnh cái kia có phải hay không một đôi uyên ương? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy cái kia đối với uyên ương cũng cảm thấy rất không tệ. Đúng vậy, nữ sĩ, đối với uyên ương cũng là chúng ta thủ tịch nhà thiết kế tác phẩm. Đối với uyên ương công nghệ rất đặc biệt, cần muốn tỉ mỉ quan sát mới có thể nhìn đến. Ta lấy cho ngài gần một chút nhìn xem. Hướng dẫn mua gật gật đầu trả lời. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.